Chàng rể siêu cấp, chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Văn Bằng hoảng sợ luống cuống chạy đến bên cạnh Thiên Linh Nhi, vội vàng giải thích: Linh Nhi, xin lỗi, ban này là anh mồm đi trước nào, anh không nghĩ tới là im đừng gọi thân thiết như vậy, tôi với anh thân lắm à, Thiên Linh Nhi khinh thường nói. Tạ Văn Bằng bởi vì để quan hệ gần gũi với nhà họ Thiên hơn, cho nên từ trước đến nay cứ tự nhiên gọi rất thân thiết cưới bất cứ người nhà họ Thiên nào. Nhưng mà trước đây anh ta gọi Thiên Linh Nhi như vậy cũng không bị Thiên Linh Nhi y. K.L.T.N.A.C.R.G.R.X chán ghét, vì thế anh ta không hiểu tại sao Thiên Linh Nhi lại nói như thế. Linh Nhi, nếu em tức giận anh có thể bồi thường cho em muốn cái gì đều được hết. Tạ Văn Bằng nói, bồi thường, Thiên Linh Nhi cười nhạt nói, chẳng lẽ thứ tôi thích còn cần người khác mua giúp sao? Anh đang khinh thường tôi hay là đang khinh thường nhà họ Thiên? Lời này khiến da đầu Tạ Văn Bằng run lên, anh ta nào có lá gan khinh thường nhà họ Thiên? Tuy có quan hệ hợp tác với Y, Lệ ca 56 ở 122 NA trang 2 R. Ít nhà họ Thiên, nhưng ở trước mặt họ nhà họ Tạ còn chẳng có tư cách đứng thẳng sống lưng. Nhà họ Thiên muốn đổi đối tượng hợp tác chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Không không, anh không có ý đó, anh chỉ là muốn xin lỗi vì lời nói hồi này mà thôi. Tạ Văn Bằng nói, nếu muốn xin lỗi, thì quỳ xuống xin lỗi đi. Thiên Linh Nhi nói, vừa rồi Tạ Văn Bằng đã Hàn Tam Thiên một đá, thù này, Hàn Tam Thiên không bảo cô cũng phải bảo thay Hàn Tam Thiên. Tạ Văn Bằng nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, dù sao hôm nay cũng là đám cưới của anh ta, ở trường hợp này, anh ta chính là nhân vật chính, nếu quỳ xuống, thì đám cưới này chẳng phải thật sự sẽ biến thành trò cười. Trước đây, anh ta xem đám cưới của Hàn Tam Thiên như trò cười, nhưng cũng không muốn chuyện đó xảy ra trên người mình. Chú Hoành Huy có chuyện gì, có thể chờ đám cưới kết thúc rồi nói sau được không? Tạ Văn Bằng nhìn Thiên Hoành Sỉ, K57, 122 Goa trang 4, R. Tích Huy hỏi, Thiên Hoành Huy nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, nhàn nhạt nói. Không được, Hàn Tam Thiên là anh của Linh Nhi, bàn nãy cậu đả cậu ấy một cái, việc này sao có thể cứ vậy cho qua được? Cái gì, Tạ Văn Bằng khiếp sợ nhìn Thiên Hoành Huy, sao Hàn Tam Thiên có thể tả anh Thiên Linh Nhi được, điều này sao có thế chứ? Thiên Linh Nhi đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, nở nụ cười tươi, nói. Anh thật tơ lệt, K57, 122 An A trang 5, R. Ít đúng là biết giải đường đấy, em sắp hâm mộ chết rồi nè. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, chuyện xảy ra đột ngột, anh cũng không có ngờ sẽ làm chuyện đó, cũng bởi vì bỗng nhiên xúc động, nhờ tới nhiều năm qua khiến Tô Nghẽn Hạ chịu uất ức, còn có ba chữ mà Tô Nghênh Hạ nói khi anh quỳ một gối xuống trên đảo Bedrock, thế nên mới làm Hàn Tam Thiên cảm thấy, mình nên là bù đắp cho Tô Nghênh Hạ một nghi thức cầu hôn. Nghi thức ấy trong mắt người ngoài là dư thừa bởi vì bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng tơ lệt K57. 122 Goa trang 6, R. Tiếp theo Hàn Tam Thiên thì anh nên bù lại cho Tô Nghênh Hạ. Sao hai người lại đến đây? Hàn Tam Thiên hỏi, Thiên Linh Nhi khinh thường bĩu môi, nói. Nhà họ Tạ này có hợp tác với nhà họ Thiên, cho nên bố em mới tham dự, xem như cho bọn họ chút mặt mũi đi. Hàn Tam Thiên hiểu ra gật đầu, khó trách Tạ Văn Bằng lại tìm anh gây sự, hóa ra là có nhà họ Thiên chống lưng. Thiên Linh Nhi nói xong, đi đến bên cạnh Sỉ, Y, K57, 122 An A, trang 7, R. Tích Tô Nghênh Hạ kéo tay Tô Nghênh Hạ nói tiếp. Chị đâu, được cầu hôn có cảm gì thế? Hạnh phúc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghênh Hạ lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, vừa nãy cô rất cảm động khóc bù lu bù loa, nhưng giờ nhớ lại ít nhiều hơi dọa người, dù sao cũng khóc trước mặt công chúng. Có, mất mật là một chuyện, nhưng trong lòng lại hạnh phúc, Tô Nghênh Hạ không nhận cũng không được, hơn nữa, cầu hôn trong đám cưới của người khác, chuyện điên cuồng như thế, có lẽ chỉ có Hàn Tam Thiên mới làm ra nối y ẹt. 0657 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 122 NA trang gã. R. X nhìn cảnh Thiên Linh Nhi thân thiết với hai vợ chồng Hàn Tam Thiên. Tạ Văn Bằng cảm thấy tuyệt vọng. Ở trong tiệc mừng thọ của Thiên Sương Thịnh, Thiên Sương Thịnh đã tỏ về coi trọng Hàn Tam Thiên, nhưng cái coi trọng ấy trong mắt rất nhiều người, thì lại là Thiên Sương Thịnh muốn lợi dụng Hàn Tam Thiên. Cậu ta chỉ là một quân cử mà thôi, trong cảm nhận của ông cụ không có trọng lượng gì mới phải. Khi cách nơi ấy truyền khắp giới thượng lưu của thành phố Thiên Vân, gần như ai cũng tin thật, Tạ Văn Bằng cũng không ngoại lệ, vì thế anh ta mới dám gây khó dễ cho Hàn Tam Thiên. Nhưng giờ xem ra, sự thật của chuyện này, hiển nhiên không giống như lời đồn đãi. Nếu Hàn Tam Thiên thật sự là một quân cử bị lợi dụng, thì sao có thể trở thành anh của Thiên Linh Nhi cơ chứ? Ngoài Tạ Văn Bằng ra, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc Thiên Linh Nhi mà thật sự nhận Hàn Tam Thiên là anh, Lý K 57 IE 122 M A Trang R. Ít vậy địa vị của cậu ta ở đây không ai có thể sánh bằng. Ánh mắt của rất nhiều nhìn về phía Hàn Tam Thiên đều đã thay đổi, lại nhớ đến chuyện trên quảng trường nhân dân, thì càng khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Hoành Huy, những điều này đều là chuyện nhỏ, ông để Văn Bằng hoàn thành xong đám cưới trước đã. Tạ Hạo Nhiên bố của Tạ Văn Bằng bước đến bên cạnh Thiên Hoành Huy. Ông với Thiên Hoành Huy có quan hệ rất tốt cho nên ông cảm thấy mình ra mặt có lẽ là có thể giải quyết y lịt. Hòm IE 1ZZ, Hòi A Trang Kỳ, R, X rắc rối này, Tạ Hạo Nhiên, có lẽ giờ ông vẫn không rõ đây là tình huống thế nào, thể diện này, tôi không cho được. Thiên Hoành Huy khinh thường nói. Vẻ mặt Tạ Hạo Nhiên lập tức cứng ngắc, ông không hiểu tại sao Thiên Hoành Huy lại giúp đỡ Hàn Tam Thiên như vậy, nhìn dáng vẻ này, dù là trở mặt với bọn họ cũng không ngại. Tôi lập tức gọi điện thoại cho ông cụ Thiên, để ông ấy đến làm chủ. Tạ Hạo Nhiên nói, y lề, bom y e 1ZZ, ua trang ghi bình phương, rx, ông cứ việc gọi đi. Thiên Hoành Huy cười nói, để ông cụ biết tình huống nhà họ ta chỉ có thể thảm hơn mà thôi. Ở trong mắt những người khác nhà họ Thiên giúp Hàn Tam Thiên, nhưng có mấy ai lại biết nhà họ Thiên mới thật sự là người đang lấy lòng Hàn Tam Thiên cơ chứ? Lúc điện thoại kết nối được Thiên Sương Thịnh đang chơi cơ ở nhà với Vương Mậu. Hiện nay, Hiệp hội cơ vây của thành phố Thiên Vân chỉ còn một cây cột trụ Vương Mậu chống đỡ, dù gì ông ấy cũng rảnh rỗi không có việc gì, nên thích tìm Thiên Sương Thịnh rèn luyện một trận không thì ngày qua ngày sẽ rất nhàm chán. Lúc đó, khi Thiên Sương Thịnh nhận được điện thoại, cũng không quan tâm sự thật như nào, chỉ nghe thấy ba chữ Hàn Tam Thiên, lập tức nói thẳng nói. Tạ Hạo Nhiên, ông muốn bước theo vết xe đổ của Giang Phú? Hay là muốn bình an vô sự? Những lời này dọa Tạ Hạo Nhiên sợ hết hồn, mồ hôi lạnh chảy ra đấy chán. Hệ K 57 IE 122 MA Trang 14 R. Tích hiện nay, đám người Giang Phú kia đều sắp biến thành ăn mày, không còn chút không gian lăn lộn nào ở thành phố Thiên Vân, sao ông có thể muốn biến thành Giang Phú thứ hai cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không muốn thì quỳ xuống đi, Thiên Sương Thịnh nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vương Mậu hạ xuống một quân cờ, tò mò hỏi, chuyện gì thế, hôm nay con trai Tạ Hạo Nhiên kết hôn, chẳng biết tại sao lại dính líu đến Hàn Ý. K 57 E 122 Sư A Trang 15 R. Tích Tam Thiên, còn gọi điện thoại kêu tôi làm chủ cho ông ta cơ đấy. Thiên Sương Thịnh nói, Vương Mậu bất đắc dĩ cười, nói, nhà họ Tạ mắt mù à, chẳng lẽ chuyện của Giang Phú còn chưa đủ cảnh cáo bọn họ ư, chỉ trách Hàn Tam Thiên không có tiếng tăm, luôn có người cảm thấy mình có thể đùa bỡn cậu ta. Thiên Sương Thịnh cười nói. Vương Mậu gật đầu, Hàn Tam Thiên quả thật quá khiêm tốn, cho nên rắc rồi mới liên tục tìm đến quần lấy người. Y, Pom IE 1ZZ, UA trên giỏ, RX sao cậu ta không dông chồng khua chiên lên nhỉ? Vương Mậu khó hiểu hỏi. Thiên Sương Thịnh cầm quân cờ tay chậm chạp không hạ xuống, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Có lẽ là cây càng cao càng đón gió, có thế cậu ta đang âm mưu chuyện lớn gì đó, cũng có khả năng, cậu ta quen khiêm tốn rồi. Quân tử giấu tài, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, đám Giang Phú kia không ngoan. Vương Mậu nói, mặc kệ cậu ta đáng sợ cỡ nào, giờ đã là anh của Thiên Linh Nhi, đối với nhà họ Thiên mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thiên Sương Thịnh đắc ý nói, mấy ngày gần đây, chỉ cần nghĩ đến đây chuyện này, trong lòng Thiên Sương Thịnh liền vui phắp phơi. Ở Villain Homestay, Tạ Hạo Nhiên cắm điện thoại ngơ ngẩn hoảng hốt, ông không ngờ Thiên Sương Thịnh lại có thái độ như vậy đối với chuyện này, không giúp một chút xíu nào hết, trái lại còn hơi có ý đe dọa. Nhưng nhờ đến kết quả của đám Giang Phú, hai chân Tạ Hạo Nhiên lại bắt đầu nhún ra, trải qua mấy thập niên gom góp từng chút một, nhà họ Tạ vất vả lắm mới đứng vững gót chân ở thành phố Thiên Vân, ông cũng không muốn chỉ bởi vì một chuyện nhỏ đơn giản như này, để hết mỏi. 4X co gang ra biên, bố, ông cụ nói như thế nào? Tạ Văn Bằng căng thẳng hỏi, giờ có ông cụ Thiên giúp thì bọn họ mới có thể hóa giải tình hình này, nếu thật sự phải quỳ xuống, danh tiếng nhà họ ta coi như xong. Tạ Hạo Nhiên không nói gì, mà là dùng hành động thực tế thể hiện ra, bích một tiếng, hai đầu gối Tạ Hạo Nhiên quỳ xuống đất. Tạ Văn Bằng ngơ ngác, vô số người ở hiện trường hít một hơi khí lạnh, cơ thể Quý Xuân nhoáng lên một cái, ngã xuống trên mặt đất. Bà chỉ muốn đè sự nổi bật của tưởng ệ K 58 IE 122 An A Trang 20 R. Tích làm xuống, củng cố địa vị của mình ở trong đám chị em mà thôi, không ngờ sự việc lại biến thành tình thế như bây giờ. Cách chương.